Pokemon Kaito Izumi, chương 322. Đại hội thật khó khăn, 2. Góc truyện audio.com. Đại hội thật khó khăn, cũng thật tàn nhẫn. Một khi thất bại, toàn bộ nỗ lực người cố gắng thời gian qua liền dừng lại tại đây, đối diện với việc chỉ có một bên thắng, và người còn lại thua cuộc. 64 tuyển thủ đều cần nắm chắc tâm lý, bản thân có thể sẽ là người bị loại tiếp theo, có điều dù cho biết rõ điều đó, nhưng một khi thất bại, mọi thứ vẫn có cảm giác bứt rứt, không muốn buông tay. Hana vừa trở lại với nhóm của Shiratori, bên phía Suji đồng thời cũng đi vào phòng chuẩn bị. Thời gian giữa hai trận đấu quá sát nhau, ngày hôm nay không biết tình cờ hay đã hẹn trước cả Heiji và Kaito đều không có mặt. Đối thủ trận này của Suji là Doni, một tuyển thủ đã thất bại trước Kaito, bất quá thực lực của Doni vẫn được đánh giá rất cao. Và Suji không thể nào dám coi thường đối phương. À, Hana, ngươi trở về rồi. Shiratori nhìn thấy Hana liền vẫy tay gọi, có điều khi thấy khóe mắt của Hana đỏ hơi, cô hơi khựng lại. Alidan và những người khác đều để ý rõ, bất quá mọi người liền lập tức giả bộ như không biết. Lúc này cố gắng thể hiện sự an ủi cho đối phương không khác gì sát muối vào vết thương của Hana cả. Nếu Hana đã có thể cố gắng tới đây, vượt qua cảm giác hụt hẫng khi thua cuộc, điều đó chứng tỏ Hana rất mạnh mẽ, và cô ấy không cần sự an ủi này. Trận đấu của Suji chuẩn bị bắt đầu chưa? Hana vừa xem đồng hồ vừa lại gần hỏi. Suji vừa rời đi được một lúc, hẳn là sắp bắt đầu rồi, Suji trả lời. Sau đấy toàn bộ nhóm Shiratori liền nhìn xuống bên sân đấu, hai cái tuyển thủ tiếp theo bước lên sân. Doni và Suji lập tức có một lượng lớn fan hâm mộ cổ vũ, mỗi cái tuyển thủ thời khắc này không khác gì là một ngôi sao vậy. Tuy ở vòng đấu xoay vòng, cả Doni và Suji đều đã thất bại, nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai người bọn họ đều rất có điểm sáng. Vừa bước lên sân đấu, Doni và Suji không nói nhảm quá nhiều, chờ đợi trọng tài nói xong, liền dứt khoát ném lên Pokemon của mình. Ra sân, Magma, Pokemon đầu tiên của Suji là đồng bạn thân cận và quen thuộc nhất của cậu. Không ngờ rằng Suji lại gọi lên Magma đầu tiên, Doni vốn định gọi ra Gyarados, bất quá cuối cùng không hiểu sao trùng ý tưởng với Suji, thế mà cũng gọi ra Pokemon thân cận nhất của bản thân. Ra sân, Dragonite, Pokemon đầu tiên của Doni là con rồng đã đánh với Salamence của Kaito trận xoay vòng. Nếu như Doni gọi ra Gyarados, có thể là cậu đã chiếm lấy thật nhiều ưu thế từ thuộc tính, nhưng không, để đối mặt với một trận đấu như vậy, Doni quyết định gọi tới Pokemon mạnh nhất ra đầu tiên. Tạo ra khí thế khởi đầu cho mình, dựa vào trận đấu này để phân biệt thực lực giữa cả hai. Vậy mà là Magma và Dragonite, Alidan giật bắn lên khó tin nói, điều này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Alidan. Bọn họ là định lấy trận chiến đấu tiên làm kết quả cuối cùng luôn hay sao đây? Shiratori nhịn không được thốt ra. Phải biết Pokemon thân cận nhất và mạnh nhất một khi thất bại, ý nghĩa sẽ khủng bố thế nào, ai đều rõ cả. Vậy mà cả hai bên cùng lúc gọi ra Pokemon mạnh nhất của mình. Magma, xông tới, dùng Fire Punch Suji hô to. Người cũng lao đến, dùng Thunder Punch Doni không hề sợ hãi, không hề yếu thế mà bắn ngược trở lại. Hai con Pokemon như chiến sĩ không hề biết sợ xông tới, nắm đấm va chạm vào nhau gây ra dư chấn khổng lồ lan rộng ra. Cả Magma và Dragonite bị giật ngược trở lại, hai con Pokemon, một bên trà sát hai chân dưới mặt đất. Góc truyện audio.com. Để giữ lại thăng bằng, một bên lại đập mạnh hai cánh để tạo sức gió cản trở. Đang ngồi tại trung tâm Pokemon và khách sạn Heiji với Kaito đều đang quan sát trận đấu này, hai người bọn họ ánh mắt rất tập trung. Thế mà ngang nhau rồi. Heiji và Kaito có cùng một ý tưởng giật mình. Vốn tưởng rằng, Dragonite thân là chuẩn thần Pokemon, đáng lẽ sức công kích nên mạnh hơn một con Magma bình thường. Ấy vậy mà Magma của Suji không hề sợ hãi khi đấu cận chiến, trực tiếp cản lại một Pokemon chuẩn thần, hơn nữa không bị đẩy lùi. Kể cả Doni cũng khó tin lắm, không nhiều thì ít, ở cùng cấp độ như vậy, đáng lý ra Dragonite nên giành được ưu thế. Magma, dùng Flamethrower, Suji không hề dừng lại một chút nào hô to. Dragon Power toàn lực của ngươi đi, Dragonite Doni lập tức lấy lại tập trung đáp trả đầy khí thế. Phun lửa và rồng ba động va chạm vào nhau, lần nữa thế lực hai bên ngang bằng, hai cái Pokemon không cần mệnh lệnh trực tiếp áp sát vào ránh nhau. Chiến đấu gay gắt đến mức mà khán giả không thể rời khỏi tầm mắt, Dragonite cho Magma ăn một đấm, Magma cũng đạp lại đối phương một đạp. Có điều lợi thế biết bay và thể lực cao hơn hẳn của Dragonite đang dần hiển lộ ra. Dùng Thunder, Doni dứt khoát hô to, tranh thủ thời gian Magma đang chật vật liền hô to. Cả người Dragonite phát ra toàn thân màu vàng chớp giật mạnh mẽ, mạnh hơn chiêu điện 10 vạn V. Sấm sét là phiên bản nâng cấp của Thunderbolt, lấy cực lớn uy lực đập tới. Né ra, Magma, dùng Fire Blast, Donny không hề chịu thua trả lời. Thunder thật sự rất mạnh, điều này Suzy không hề phủ nhận, bất quá khống chế một lượng điện càng cao, độ phân tán và khó kiểm soát của điện tố càng nhiều. Vậy nên chiêu sấm sét tần suất trúng đòn thấp hơn hẳn điện 10 vạn V, Magma kịp thời né ra, có điều vẫn có một lượng đến giật đến. Nhẫn lại cảm giác đau đớn và tê liệt, Magma vượt ra thường tức há miệng to phun tới lửa chữ thập, chiêu sấm sét cũng đúng lúc dồn lại tại đây đánh vào người Magma. Hai cái đại chiêu thế mà trực diện đánh trúng đối thủ, đem Dragonite và Magma làm bị thương nặng nề. Dragonite không làm chủ được phi hành ngã xuống, có điều ánh mắt hung dữ của nó thể hiện rõ được Dragonite chưa chịu thua. Cố lên, Dragonite, Donny không ngừng cổ vũ, tại trận đấu tiếp tục diễn ra cuối cùng Donny đã hiểu được lý do vì sao mà Magma lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Hóa ra là con Magma đang mang trong mình vật phẩm hỗ trợ, là tra câu than củi, tác dụng là gia tăng 20% thực lực kỹ năng hệ lửa. Hèn gì mà đối phương không ngừng dùng các kỹ năng hệ lửa liên tục, dù cho Magma thân là hệ lửa Pokemon, nhưng Magma vẫn có thể dùng các kỹ năng hệ khác để phối hợp. Đối phương đang dùng khí thế quyết liệt để ép bản thân vào một trận đọ sức thuần túy sao? Thật gian xảo, Donny thầm mắng Suzy, còn ở bên Suzy, mặc dù đã chuẩn bị thật kỹ, nhưng thật không ngờ Magma vẫn bị rơi vào thế yếu. Magma theo thời gian dài cạnh tranh, thể lực lui về sau, tiếp đó là bị đánh nằm gục trên sàn đấu, tuy còn đứng dậy được nhưng sợ là không cố gắng được bao lâu. Quá mạnh, Suzy sâu sắc cảm nhận được sự khó khăn trong trận đấu này, bất quá điều này sẽ không làm cậu bỏ cuộc. Trận đấu cần phải tiếp tục, không thể viện cớ vì bản thân yếu hơn mà trực tiếp từ bỏ, Suzy cắn răng tiếp tục cùng Magma chiến đấu. Cách chương.